xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 76, chương 12, tu luyện như thế nào? Ta bị nàng chỉ một cái sau khi đánh bại ly khai cái này thế giới. Thẳng đến trước đó không lâu, ta đột phá nguyên hữu giới hạn mới trở về. Bardock trên mặt phẫn ý biến thành chiến ý mãnh liệt, đánh với vai một trận bắt buộc phải làm. Lúc này đây bất kể như thế nào, coi như vẫn là chiến không thắng nổi đối thủ, cũng không có thể đơn giản như vậy bị đánh bại. Chí ít, hắn cũng muốn thương tổn đến nàng. Chỉ một cái sỉ nhục. Tất báo chi, ngươi nói cái gì? Ngươi ly khai cái này thế giới. Bắc giới vương lần này là hoảng sợ. Ly khai cái này thế giới, đây là đang thật là đáng sợ. Không nghĩ tới lúc đó Bardock lại đột phá thế giới lá chắn. Ly khai cái này thế giới, nếu như nói chuẩn xác hơn nhất định, ta là bị cái kia vai tống xuất cái này thế giới. Bardock cắn răng nói rằng, hắn tự nhận là coi như là mình bây giờ biến thành siêu cấp, siêu Saiya đệ tứ giai, cũng vô pháp mạnh mẽ đột phá thế giới lá chắn. Nếu như bằng vào thật, thuấn di, hắn ngược lại là có thể tùy ý xuyên qua thế giới lá chắn. Cái này vai rốt cuộc là thần thánh phương nào, dĩ nhiên có thể mở ra thế giới cùng thứ nguyên tường kép. Bắc giới vương thân thể run lên, thần hủy diệt đại nhân cường chứ? Rất mạnh, Bardock cường chứ? Quá mạnh, hai người này dùng nhất tột cùng lực lượng chiến đấu một năm đều không thể phá tan thế giới lá chắn. Cái này người đi theo hầu dĩ nhiên so với hai người này càng mạnh. Hơn nữa cường đại đến ý đánh bại thế giới bình phong che chở tình trạng. 407, ta còn biết đạo nhất cái càng đáng sợ hơn tin tức. Ngươi nghĩ muốn biết sao? Bardock cầu lên Bắc giới vương lòng ham muốn. Nói mau, ngươi muốn gấp chết ta à? Bắc giới vương nhịn không được thúc giục. Ha ha, cái này vai, đúng là thần hủy diệt Bai Lucy sư phó. Thấy Bắc giới vương như vậy tướng mạo, Bardock cười cười, nói rằng, ngươi nói cái gì? Đây là thật sao? Cái kia người đi theo hầu, dĩ nhiên là thần hủy diệt đại nhân sư phụ. Bắc giới vương sau lưng của đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Như vậy bí tân, thái thiên phương dạ đàm đi. Có tin hay không là tùy ngươi. Luôn là ta nói cho ngươi biết là tình hình thực tế. Bardock nói thật, ta tin, chẳng qua là ta không cách nào tưởng tượng. Vì sao một sư phó cam nguyện làm đệ tử người đi theo hầu? Bắc giới vương nghi ngờ. Trên thế giới có cái nào người sư phụ sẽ biết tự nguyện đi làm đồ đệ người đi theo hầu? Cái này ngươi hỏi ta đi hỏi ai? Ta đến muốn trái lại hỏi ngươi đây. Bardock cũng đoán không ra cái này trong đó huyền bí. Chờ biết, ngươi lần này tới tìm ta, không phải là vì nói cho ta biết những thứ này chứ? Bắc giới vương rất thông minh, biết Bardock chuyến này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hắc hắc, ta tới tìm ngươi đương nhiên sẽ không liền vì nói cho ngươi biết những thứ này. Ta tới là có chuyện muốn mời ngươi giúp một tay. Bardock cười nhẹ một tiếng, nói thẳng không kiêng kỵ. Hồ tương đương ta cũng biết không có đơn giản như vậy. Nói đi, cái gì sự tình, chỉ cần ta có thể giúp một tay, ta nhất định sẽ bang. Bắc giới vương thở ra một hơi, hai tay lưng bụng, nói với Bardock, kỳ thực là như vậy, ta hai ngày này lại gặp tu luyện nan đề. Ngươi cũng biết, thực lực của ta cường đến nước này, đã không có gì có thể cho ta sản sinh áp lực. Cho nên muốn hỏi một chút ngươi có biện pháp nào có thể để cho ta cảm giác được cật lực. Đối với ta như vậy tu hành có trợ giúp rất lớn. Bardock tự tay gãi gãi cái ót, có chút ngượng ngùng nói rằng, ta nói, thực lực của ngươi đều mạnh đến nước này, còn phải trở nên mạnh a. Bắc giới vương xoa xoa mồ hôi trán, xem Bardock ánh mắt tựa như thấy được Jurassic chỉ long nhất vậy. Ếch, Dragon Ball thế giới khủng long dường như còn rất nhiều. Ta còn chưa đủ mạnh a. chí ít rằng còn không có cái kia vai cường. Ba Đốc kiên định nói rằng, thật là một quái vật. Bắc giới vương thần trong lòng lại cảm khái một câu, bất quá Ba Đốc nếu tới tìm hắn, hơn nữa nói thẳng ra mình truy cầu, như vậy hắn liền không có lý do không giúp, mà chút vội vàng với hắn mà nói cũng chỉ là việc rất nhỏ. Ba Đốc nhìn trầm mặc không nói Bắc giới vương, rất sợ nghe được một câu, ta không có cách nào. Ngoặc kép, hắn bây giờ kỳ vọng đều đặt ở Bắc giới vương trên người. Bây giờ có thể cho ngươi cảm giác được áp lực, vẫn chỉ có trọng lực cùng trọng lượng huấn luyện. Bắc giới vương hồi phục một câu làm cho Ba Đốc thất vọng nói, những thứ này huấn luyện hắn trước đây đều nghĩ tới qua. Như BGBJ, này mấy ngàn lần trọng lực cùng trăm vạn tấn trọng lượng huấn luyện ước đoán đều đối với Ba Đốc không nhiều lắm trợ giúp, liền không có biện pháp khác rồi không? Ba Đốc than khí đạo, hừ, ngươi cho rằng là thật đơn giản trọng lực huấn luyện cùng trọng lượng huấn luyện sao? Nếu như ngươi nghĩ như vậy, cũng quá coi thường ta. Bắc giới vương nhẹ rên một tiếng, giả trang ra một bộ bí hiểm dáng dấp nói, a, không biết có gì cao chiêu. Ba Đốc bị như thế khơi một cái, cũng tới hứng thú, không phải đơn giản trọng lực cùng trọng lượng huấn luyện. Chuyện này là sao nữa? Nếu như đơn thuần trọng lực huấn luyện, ước đoán hơn vạn lần trọng lực cũng không thể cho ngươi áp lực. Nếu là đơn thuần trọng lượng huấn luyện, ít thật cũng muốn trên nghìn vạn tấn mới có thể cho ngươi một chút cật lực. Bắc giới vương vừa nói, cười hắc hắc cười, đợi lát nữa, ý của ngươi là muốn ta kết hợp trọng lực cùng trọng lượng huấn luyện chung. Ba Đốc giật mình nói, điểm này hắn ngược lại là tới nay chưa thử qua, càng không có nghĩ qua. Ngươi nói nếu như ngươi mang theo 1.000 vạn tấn trọng lượng ở 1.000 lần trọng lực dưới huấn luyện, sẽ như thế nào đâu? Bắc giới vương đề tỉnh Ba Đốc, thì ra là thế, nặng như vậy số lượng chẳng khác nào lật 1.000 lần. Mà cho thân thể ta thụ lực độ cũng rất xa đề cao. Ba Đốc vui vẻ nói, hắc hắc, thế nào à, biện pháp này không tệ chứ. Bắc giới vương tự hào giơ lên ngực, nói rằng, kỳ thực hắn tâm lý đồng thời thầm nghĩ, huấn luyện như thế, cũng chỉ có ở như ngươi vậy trên người quái vật mới có thể dùng. Người khác nơi nào sẽ chịu được a? Nhưng là vấn đề lại nữa rồi, huấn luyện như thế, lại có cái gì địa phương mới có thể tiếp nhận được đâu. Ba Đốc lại ném ra một vấn đề, hắn nói không sai, cái này trong vũ trụ ước đoán không có địa phương thích hợp như vậy điên cuồng huấn luyện a. Ngươi làm sao đần như vậy a? Thần Kaio giới không phải thích hợp sao? Bắc giới vương nhảy dựng lên tặng Ba Đốc một cái bạo lật, thở phì phò nói, Ba Đốc ở hắn tâm lý lập tức hạ xuống tứ chi phát triển đầu não nhân vật đơn giản. Nếu như Ba Đốc đã biết Bắc giới vương tâm tư, ước đoán muốn mua khối tàu phở chính mình đụng chết chính mình. Đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới đây? Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại đi liền. Ba Đốc hưng phấn quá mức, một bà níu lại Bắc giới vương cổ áo của một cái thật, thuấn di, ly khai Bắc giới vương tinh, ta còn không thu thập gia sản đây. Cuối cùng lưu lại, chỉ còn lại có Bắc giới vương tiếng gọi ầm ĩ. PS, hôm nay chỉ có canh 3, vốn là muốn canh 4. Có thể là Tiểu Thanh Tiêu mẫu thân trong dạ dày dài quá ít đồ, nằm viện khai đao, ban ngày tỷ tỷ của ta đi chiếu cố, buổi tối ta đi chiếu cố. Hiện tại phải đi, ngày mai Tiểu Thanh Tiêu sáng sớm 8 giờ trở về, 9 giờ liền cập nhật. Mãi cho đến buổi chiều, bù vào hôm nay còn dư lại canh 1, tổng cộng 5 càng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.